Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc dạy kèm Cừu Phi, Lâm Kình Chập coi như đồng ý. Theo anh không thích nợ ân tình. Cừu Phi chăm sóc anh mấy ngày nay, anh dạy hắn chữ, hai người coi như huề. Cừu Phi chẳng quan tâm Lâm Kình Chập viện cớ gì. Ân tình, em nợ tôi nợ em, mới có cớ qua lại, lằng nhằng không rõ, thế là tốt nhất. Tôi ăn cơm với Lâm Kình Chập xong, Cừu Phi về tắm, cầm máy tính bảng của Lâm Kình Chập xuống. Dụng cụ học tập, hôm nào, giờ vẫn dùng để học. Thầy Lâm, vào sân, người chưa tới, giọng Cừu Phi đã vang lên. Vào nhà, không thấy Lâm Kình Chập. Phòng khách vắng lặng, đèn ban công nhấp nháy. Tivi chiếu chương trình giờ vàng, không mở tiếng, chỉ màn hình lóe sáng. Tiếng nước mơ hồ từ phòng ngủ, chắc Lâm Kình Chập đang tắm. Không gian qua tĩnh, Cừu Phi hạ giọng, rón rén ngồi sofa. Không phải lần đầu tới nhà Lâm Kình Chập, nhưng tiếng nước làm hắn ngứa ngáy. Hắn sờ đông đụng tây, không tìm được điều khiển, đành nghịch máy tính bảng. Lần trước sau khi xem thứ không dành cho trẻ em, Cừu Phi khóa màn hình, nhưng chưa thoát ứng dụng video. Mở khóa, hình ảnh hiện ra, tiếng rên trầm thấp vang lên. Không to, nhưng trong không gian tĩnh lặng thì rõ mồn một. Cừu Phi luống cuống tắt video. Người trong video da trắng, đẹp, dù kém xa Lâm Kình Chập, nhưng nhìn dáng vẻ đờ, ân tê, NS trên màn hình. Hắn ngập ngừng một giây, bất giác tưởng tượng khuôn mặt Lâm Kình Chập. Hắn biết mơ mộng bậy bạ về thầy Lâm là hèn hạ, nhưng suy nghĩ không kiểm soát được, càng tránh, càng ca, CSTH, CS, anh làm gì đấy? Tiếng nước trong phòng tắm chính ngừng. Lâm Kình Chập mặc đồ ngủ, ngồi xe lăn ra, vừa tới hành lang, nghe thấy âm thanh mờ ám. Cừu Phi giật mình, chút ý nghĩ lệch lạc tan biến. Vội thoát video, hiếm khi ngượng ngùng, muốn xem phim heo thì về nhà mà xem. Lâm Kình Chập quát, máy tính bảng đáng lẽ lấy lại lâu rồi, để Cừu Phi mượn lâu thế, hắn chưa xem đủ à? Cừu Phi gãi đầu xấu hổ, tôi không cố ý xem. Không cố ý mà vừa làm gì? Chẳng lẽ nó cho Lâm Kình Chập? Mắt dù nhìn video, nhưng lòng lại nghĩ tới anh. Lâm Kình Chập không đôi co, lăn xe tới sofa, giật máy tính bảng, thao tác một lúc, mở video dạy học cho Cừu Phi. Học từ lớp 1, lớp 1, Cừu Phi thấy bị sỉ nhục. Dù tệ, cũng không thể học từ lớp 1 chứ. Lâm Kình Chập lạnh lùng liếc hắn. Thế anh nghĩ nên học từ đâu? Với sự thông minh của tôi, ít nhất từ cấp 2. Có tiền đồ thật. Lâm Kình Chập cầm thước dạy học, gõ lên phiên âm trên màn hình. Đọc tôi nghe, dám kiểm tra hắn. Cừu Phi nhìn lướt qua, dễ ợt, tự tin đọc to. A, B, C, D, học từ lớp 1. Lâm Kình Chập độc đoán, không cho Cừu Phi lựa chọn. Hắn chẳng đọc rồi sao? Đọc trôi chảy vậy mà. Sao không được học từ cấp 2? Tại sao? Anh phân biệt nổi phiên âm tiếng Trung với chữ cái tiếng Anh không mà hỏi. Thật à, bài đầu là nguyên âm đơn giản nhất. Trong xã hội đầy chữ tiếng Anh, Cừu Phi quên sạch thứ học từ 20 năm trước. Khi Lâm Kình Chập dạy cách đọc, hắn nghi ngờ trí nhớ mình sai lệch. Bốn nguyên âm đầu còn đỡ. Tới khi Lâm Kình Chập trộn U và Uy, Cừu Phi rối. Hắn không biết đọc thế nào. Lưỡi như thắt nút, nhìn phản ứng Lâm Kình Chập, há miệng mãi không ra tiếng. Nhiều năm làm thầy, Lâm Kình Chập kiên nhẫn lạ thường. Thấy Cừu Phi không đọc được, nhẹ nhàng nhắc U để Cừu Phi quen khẩu hình. Lâm Kình Chập đọc hơi mạnh, môi cong rõ, mắt Cừu Phi dán vào môi anh, không quản được biểu cảm, cười tâu toét, ánh mắt tia, nta, chẳng chút ý tứ làm Lâm Kình Chập bực. Anh gõ bàn, tập trung, bảo sao Cừu Phi là học sinh thầy ghét nhất. hắn dí sát Lâm Kinh chập, môi chu cao, u, a, cửu phi kêu đau, thước Lâm Kinh chập gõ không nhẹ không nặng trúng môi. Hắn ôm môi, giọng mũi, đánh thật à, còn quậy thì đi về. Về cái gì? Cửu phi không muốn về. Xoa môi đau rát, được rồi, tôi học nghiêm túc mà. Uy, uy, mắt cửu phi lướt qua ngực Lâm Kinh chập. Anh mặc đồ ngủ mỏng, vải lụa ướt dính, mờ mờ lộ cơ ngực. Hơi nước lẫn mùi sữa tắm khiến cửu phi mê mẩn. Không phải hắn lưu manh. Hai nguyên âm này đọc kỳ. Cứ chu môi, Lâm Kinh chập chu môi. Cửu phi tưởng anh sẽ hôn mình. Lâm Kinh chập liếc cảnh cáo cửu phi giữ trật tự. Hắn như cún, ngoan vài giây, lại bắt đầu ngứa ngáy. Thầy Lâm, Lâm Kinh chập đang chỉ cách viết mấy nguyên âm đơn. Đã dạy thì dạy luôn cách viết để nhớ lâu. Thấy Lâm Kinh chập không đáp, cửu phi không ngại, tự nói. Hôm trước tôi hỏi cậu thấy tôi thế nào? Cậu chưa trả lời. Tại mấy quả, đại địa hồng, nếu là pháo hoa, giờ hắn với Lâm Kinh chập chắc đã thành đôi rồi. Lâm Kinh chập không ngẩng đầu, mỉa mai, anh không chút tự biết mình à? Tôi tự biết gì? Tôi thấy mình đẹp trai. Thật thà, muốn nghe ý cậu thôi. Mặt dày hơn tường thành, Lâm Kinh chập đẩy giấy bút trước mặt cửu phi, bảo hắn viết theo. Anh không chỉ mù chữ, còn lưu manh. Hắn lưu manh chỗ nào? Cửu phi trước Lâm Kinh chập luôn đàng hoàng, không vượt ranh giới. Mù chữ thì hắn không cãi được. Cửu phi mải nhìn mặt Lâm Kinh chập, không để ý thứ tự nét chữ. Hắn đành chép y chang. Tôi đang học mà, cậu dạy tôi sẽ hết mù chữ. Hắn học thư pháp ở chỗ Lâm Kinh chập một thời gian, viết chưa ra hồn, nhưng biết kiểm soát cỡ chữ. Dù là phiên âm, hắn vẫn viết ngay ngắn trong ô, nhưng thứ tự nét làm Lâm Kinh chập phát bệnh nghề nghiệp. Với anh hiện tại, muốn hết mù chữ còn xa lắm. Cửu phi đảo mắt, tính chiếm tiện nghi. Vậy đi, để tôi hăng hái học. Mỗi lần tiến bộ, cậu thưởng cho tôi. Lâm Kinh chập bị dáng vẻ chơi chẽn của cửu phi chọc cười. Anh học là cho tôi à? Đúng thế, cửu phi tỉnh bơ. Tôi mù chữ hay không? Tôi không quan tâm, cũng chẳng để ý người khác nghĩ gì. Nhưng tôi sợ không xứng với cậu. Sợ cậu chê tôi mù chữ. Ánh mắt sắc bén của Lâm Kinh chập thoáng dao động, rồi thu lại. Cửu phi đáng sợ ở chỗ mặt dày, cái gì cũng nói thẳng. Lâm Kinh chập hơi ngượng, không kịp phòng bị. Thầy Lâm, cửu phi nghiêng đầu đối diện mắt anh. Lâm Kinh chập chỉnh lại biểu cảm, gõ hai ngón tay lên bàn, giọng dịu hơn. Muốn không mù chữ, nghe cho kỹ, đừng nói chuyện ngoài lề. Tôi nói gì ngoài lề? Tôi nghiêm túc mà, có cậu thường, tôi học nhanh hơn. Cửu phi nhanh mồm, Lâm Kinh chập đôi khi không biết hắn giả ngốc hay ngốc thật. Cứ nói bừa, được không? Thầy Lâm, cho tôi câu chắc chắn. Lâm Kinh chập bị cửu phi quấn không chịu nổi. Anh học trước đi, cậu không hứa, tôi học sao nổi. Lâm Kinh chập thở dài, nói với cửu phi không thể nói chắc. Không học, sao biết? Cửu phi phấn khởi, coi như anh đồng ý. Hắn hăm hở cam đoan. Thầy Lâm, tôi sẽ học nghiêm túc. Đừng mừng vội. Lâm Kinh chập hơi hối hận, lạnh mặt dội nước lạnh. Học xong phiên âm thì thi. Đậu, tôi chắc chắn đậu. Mơ đẹp, thang điểm 100, dưới 90 là trượt. Cửu phi mặc kệ, bị Lâm Kinh chập làm phấn khích. Hắn còn nâng cược, 90 thì 90. Ngoại thi phiên âm, tôi thi gì cũng được. Tất cả trên 90. Cậu có chịu hẹn hò với tôi không? Lâm Kinh chập chịu không nổi cửu phi. Sao hắn lắm trò thế? Ai chơi trò nhạt nhẽo này với hắn? Cửu phi đúng kiểu cung bạch dương. Nói là làm. Thầy Lâm, giờ cậu chấm tôi mấy điểm? 60 không? Không điểm. Suýt thốt ra. Cửu phi ngắt lời. Tôi không tệ tới không điểm chứ. Cũng không tệ lắm. Lâm Kinh chập hít sâu. 30, 30. Khác gì không? Anh còn ồn ào nữa. Tôi trừ điểm, 30 cũng không còn. Cửu Phi ngậm miệng, quên còn bị trừ điểm. Lên điểm khó, trừ điểm dễ. Từ hôm nay, hắn phải làm người có văn hóa. Tôi giúp bà cụ qua đường. Có được cộng điểm không? Anh còn nói nhảm. Được, không nói. Tôi thi chắc chắn trên 90. Cách chương.